Cửu vực kiếm đế, chương 3414, huyết trì chi chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, loại này hỗn độn thần thạch, chính là hoàn mỹ nhất vật liệu. Có thể luyện đan, luyện khí, bố trí trận pháp, thậm chí là trực tiếp luyện hóa, tăng thực lực lên sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy cái này ngọc châu thế giới bên trong hỗn độn chi khí. Có thể ngưng tụ đến ngàn vạn ức hỗn độn thần thạch. Có thể nói nắm giữ dạng này một cái thế giới. Sở Phong Miên cũng không tiếp tục hội thiếu khuyết bất luận cái gì tài nguyên. Cái này khiến Sở Phong Miên lập tức nghĩ đến. Hắn tại Thiên Kiếm Minh bên trong. Lưu lại bố trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên rời đi Thiên Kiếm Minh. Tiến về Hoàng Thành trước đó. Chính là cố ý hàng phục Nhật Nguyệt Tông chủ đám người. Để bọn hắn lưu tại Thiên Kiếm Minh bên trong. Ngày đêm luyện chế kim giáp đạo binh. Kim giáp đạo binh là đã từng giáp tông có thể đại quy mô luyện chế mạnh nhất đạo binh. Cũng là hiện tại Thiên Kiếm lĩnh quân đội mạnh nhất át chủ bài một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một vị kim giáp đạo binh đều có tiên quân thực lực. Mặc dù nhìn cá thể thực lực không mạnh, nhưng là kim giáp đạo binh. Lại là có thể tạo thành quân đoàn. Một tiểu đội kim giáp đạo binh. Đối với tiên tôn đều là cực điểm uy hiếp. Giống như là cả một cái quân đoàn kim giáp đạo binh. Thậm chí có thể tạm thời uy hiếp được tiên đế. Thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã từng giáp tông. Chính là bằng vào cái này dưới trướng vô số đạo binh. Thống ngự thiên cửu vực. Sở Phong Miên trong tay tài nguyên. Bản là vậy liền miễn cưỡng luyện chế không đến một cái quân đoàn kim giáp đạo binh. Nhưng là hiện tại, có cái này Ngọc Châu thế giới bên trong vô số hỗn độn thần thạch. Sở Phong Miên liền là có thể tứ không kiêng sợ luyện chế kim giáp đạo binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại luyện chế kim giáp đạo binh thực lực, cũng là cùng dùng vật liệu. Cùng một nhịp thở, nếu như có thể dùng càng tài liệu tốt luyện chế, kim giáp đạo binh uy lực, cũng có thể tiến thêm một bước. Lúc kia một khi là tạo thành quân đoàn, uy lực càng là còn hội mạnh lên vô số lần. Kim giáp đạo binh, đối với tiên đế cảnh giới chiến đấu, không có quá lớn tác dụng, nhưng là đối với tiên đế cảnh giới phía dưới chiến đấu. Nhất là giống như là thánh vực chiến tranh loại này. Chiến tranh toàn diện mà nói, chính là lên cái này tính quyết định tác dụng, nhất là tại thánh vực chiến tranh phía dưới. Không quản là vu tộc, vẫn là kiếm đạo môn, đều lại nhận to lớn trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần thánh vực chiến tranh, đối với ba đại thánh vực vô số thế lực, đều là một lần hủy diệt tính trùng kích. Nếu có cái này đại lượng kim giáp đạo binh tương trợ, có thể khiến vu tộc cùng kiếm đạo môn thực lực tổng hợp một mảng lớn. Dù sao Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, hắn cũng vô pháp chiếu cố đến toàn cục. Cái này chút kim giáp đạo binh, có thể rất tốt đền bù cái này Sở Phong Miên dưới trướng. Thiếu khuyết tiên tôn cường giả thiếu hụt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Với lại vì che giấu giáp tông bảo tháp rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Hắn cũng không dám phái Thiên Kiếm Minh võ giả. Tới luyện chế kim giáp đạo binh. Chỉ có thể là dùng bị chư thiên sinh tử ấn khống chế những cái kia võ giả tới luyện chế kim giáp đạo binh. Nhưng là bây giờ có Ngọc Châu thế giới. Sở Phong Miên lại là không có trước đó phiền não cùng kiêng kỵ. Chỉ cần là tiến nhập cái này Ngọc Châu thế giới bên trong. Những cái kia võ giả không có Sở Phong Miên đồng ý, cũng không còn cách nào rời đi. Với lại trong đó nhất cử nhất động, đều đem giấu giếm bất quá Sở Phong Miên con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Châu thế giới. Kỳ thật cũng không phải là thuộc về một cái độc lập tiểu thiên thế giới. Mà là thuộc về lục huyết ma kiếm một cái không gian. Chỉ cần là lục huyết ma kiếm chỗ địa phương, liền có thể mở ra cái này Ngọc Châu thế giới. Sẽ không nhận thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Sở Phong Miên cũng có thể đem kiếm đạo môn toàn bộ chuyển rời đến cái này Ngọc Châu thế giới bên trong đi. Như vậy, chính là không cần lo lắng. Huyết võ thế giới hội gặp tập kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần thánh vực chiến tranh bộc phát, cũng không chỉ là thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa chiến đấu. Ngay cả tất cả tiểu thiên thế giới, đều sẽ bị lan đến gần. Đối với thiên cửu vực mà nói, mỗi một cái tiểu thiên thế giới, đại biểu chính là một tòa bảo tàng, lấy mãi không hết tài nguyên, nhất là so với ba đại thánh vực. Cái này chút tiểu thiên thế giới lực lượng càng yếu, hơn tốt hơn cướp đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là huyết võ thế giới, có Vu tộc bên kia chiếu cố, Sở Phong Miên trong lòng cũng một mực có chút bận tâm. Nhưng là chỉ cần là đem kiếm đạo môn chuyển rời đến cái này Ngọc Châu thế giới bên trong. Như vậy thì hết thảy vấn đề đều giải quyết. Ngọc Châu thế giới bên trong, nồng đậm hỗn độn chi khí, cũng có thể lệnh kiếm đạo môn võ giả tu hành tốc độ tăng tốc nghìn lần vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Ngọc Châu thế giới, không có có danh tự, đã hiện tại là thuộc về ta. Như vậy liền tên là kiếm nguyên giới A, Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ hỗn độn chi khí, tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ, chậm rãi biến thành kiếm nguyên giới ba chữ to, hiện lên ở không trung, cuối cùng biến mất, đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm thấy, cái này Ngọc Châu thế giới, phải nói là kiếm nguyên giới, đánh lên thuộc về Sở Phong Miên lạc ấn, cũng coi là hắn chân chính nắm giữ cái thế giới này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên chính là rời đi kiếm nguyên giới. Hắn một thanh cầm lên Ngọc Châu bản thể. Dưới chân khẽ động, chính là đi tới huyết hải trên không. Nhìn xem phía dưới vô biên vô hạn huyết hải. Hắn vung tay lên, liên tục không ngừng nước biển. Bắt đầu bị hút vào đến Ngọc Châu bên trong. Sở Phong Miên lần này muốn rời khỏi huyết trì. Chuẩn bị là đem huyết trì cùng một chỗ mang đi. Dù sao huyết trì thế nhưng là lục huyết ma kiếm lực lượng chi nguyên. Để ở chỗ này cũng vô dụng. Đến không bằng mang theo trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, huyết trì bên trong. Thế nhưng là vẫn tồn tại 19 vị kiếm nô. Cường đại như thế lực lượng. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Ngọc Châu nổi bồng bềnh giữa không trung, liên tục không ngừng hấp thu cái này phía dưới huyết hải. Cái này một cái biển máu, kỳ thật vốn là từ Ngọc Châu bên trong đi ra ngoài. Lần này bất quá là lại lần nữa thu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, Sở Phong Miên lại là xuất hiện ở, hắn ban đầu cùng kiếm nô chiến đấu trong đại sảnh. 19 vị kiếm nô, bây giờ đều tụ tập tại nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ánh mắt bọn họ, đều là vô cùng cung kính. Nhìn về phía một cái phương hướng, tự hồ là ở chờ đợi cái gì. Bọn hắn thân là kiếm nô, tự thân ý thức lực lượng đã là biến thành lạc ấn. Cùng huyết trì hòa làm một thể. Đối với huyết trì bây giờ phát sinh biến hóa. Lại là vậy có thể rõ ràng cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đều hiểu. Cái này huyết trì, đã là biến thiên. Huyết trì, đã là nghênh đón tân chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bái kiến chủ nhân. Tại Sở Phong Miên xuất hiện một chớp mắt. cái này 19 vị kiếm nô, liền là đồng thời quỳ một gối xuống đất, nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính cùng kêu lên nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng biết, trước mắt Sở Phong Miên, đã là thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm, trở thành lục huyết ma kiếm, trở thành cái này huyết trì. Tân chủ nhân, các người đều biết, phát sinh cái gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút trước mặt đám người. Chậm rãi mở miệng nói. Xem ra, không cần hắn cố ý giải thích. Từ cái này chút kiếm nô phản ứng đến xem. Cái này chút kiếm nô hẳn là cũng đã biết. Huyết trì biến hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, là, chúng ta đều hiểu. Huyết trì phía sau màn hắc thủ, đã là chết tại chủ nhân trong tay. Ngài, đạt được lục huyết ma kiếm truyền thừa. Ngài chính là chúng ta tân chủ nhân. Chúng ta tất cả kiếm nô, đều nguyện ý vì chủ nhân hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 19 vị kiếm nô, cùng kêu lên nói ra. Trong đó một chút kiếm nô, càng là nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều là mang theo lấy một chút mừng rỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.